Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, chương OS chi nạn. Khó như lên trời, Yến Ninh, bên trong xem thôn, trùng sinh trở về, Trần Tử Nhĩ thành lập Thịnh Thế Điện Tử hàng tiêu dùng công ty không có khả năng thật cũng chỉ là làm một chút P3 máy chiếu phim ra. Vật này không phải đặc biệt khó. Về sau mấy năm ngươi xem một chút có bao nhiêu loại P3. Mà lại nó không có cỡ nào lâu sinh mệnh lực. Bộc phát kỳ không đến 10 năm. Về sau liền sẽ bị càng ngày càng cường đại điện thoại từng bước thay thế. Biến thành chỉ có âm nhạc kẻ yêu thích mới có thể nghĩ tới đồ vật. Hắn từng tại lần đầu tiết mục TV bên trong liền giảng thuật qua dã tâm của mình. Làm những cái kia không quá dễ dàng làm tốt sự tình. Vì lẽ đó Thịnh Thế Điện Tử tương lai tất nhiên là di động thức trí năng cơ. Vật này, rất khó, làm khó hắn cái này người trùng sinh ngẫm lại đều tê cả da đầu. Nhưng bây giờ đầu tư nhiều nhà công ty, tay cầm khoản tiền lớn Trần Tử Nhĩ cũng không tiếp tục là trước kia đối mặt thật lớn khó khăn cũng. Không dám nghĩ, không dám động Trần Tử Nhĩ. Ngày ấy cũng không phải là vì trang bức. Hắn là cái chưa từng trang bức người. Hắn là thật nghĩ chiêu chính mình nói như vậy đi làm. Tương lai tin tức cũng đồng dạng nói cho hắn biết. Di động thức trí năng cơ cái này thật lớn thị trường 80% trở lên lợi nhuận bị cùng. Một nhà công ty cầm đi. Apple, nó tạo thành một cái hoàn chỉnh sinh thái bế vòng. Mà Apple chân chính cường đại không phải phần cứng, không phải công nghiệp thiết kế, là nó phần mềm. Steve Jobs thậm chí đều không đem iPhone nhìn thành một cái phần cứng. Nó chính là một cái phần mềm. Nó có độc nhất vô nhị iOS hệ thống. Cho đến Trần Tử Nhĩ trùng sinh trở về năm đó, một cái khác hệ thống Android trôi chảy độ vẫn là không bằng iOS. Lần này Yến Kinh chuyến đi. Ngoài nghề Trần Tử Nhĩ muốn tìm nhất người chuyên nghiệp cho hắn nói một chút. Chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại trung tâm nghệ thuật, Lương Thắng Quân đều Trần Tử Nhĩ giảng thuật liên quan tới Thịnh Thế Điện Tử có khả năng công khai. Hết thảy, Trần Lão Bản dã tâm cùng đầu nhập quyết đoán đang hấp dẫn nhân tài nhóm. Mà tại về sau, hắn trong âm thầm cùng Lương Thắng Quân giao lưu. Liên quan tới hệ điều hành ý nghĩ, Lương Thắng Quân nghe trợn mắt hốc mồm. Trần Tổng, đây là đường đến chỗ chết. Trần Tử Nhĩ cũng không đặc biệt bối rối. Hắn kiên nhẫn nói, cùng ta nói kỹ càng một chút dính đến vật này hết thảy. Lương Thắng Quân rốt cuộc biết làm một, người tuổi còn trẻ liền phất nhanh về sau cùng người thường khác biệt. Đó chính là bọn họ sẽ điên cuồng. Ta chỉ biết là, thứ này không chỉ có là vấn đề kỹ thuật, mà lại là thương nghiệp vấn đề. Như vậy đi, Trần Tổng, ngón trỏ vuốt nhẹ hai lần bờ môi. Hắn nói, ta biết một vị máy tính nhà khoa học. Hắn đối với hệ điều hành hàng nội địa hóa rất nhiệt tâm. Hẳn là do ta càng hiểu phần mềm. Trần Tử Nhĩ nói, để ta nhìn một chút. Lương Thắng Quân nhìn thoáng qua lão bản mình ánh mắt. Kiên định, không có một tia buông lỏng. Nếu không ta tự mình đi bái phỏng hắn đi. Học thuật đại ngưu tính tình đều do. Cũng được, .. Trần Tử Nhĩ thật nói tìm. Bất quá sau một ngày, Yến Kinh một nhà nghiên cứu cơ cấu trong văn phòng xuất hiện thân ảnh của hai người bọn họ. Trần Tử Nhĩ là tải bận rộn bên trong rút ra thời gian. Nhưng này thời gian hắn nhất định phải hoa. Trần Tổng, người này họ Tôn, gọi Tôn Á Quan, hiện tại nên tính là viện sĩ. Về nước so ta sớm mấy năm, trước kia cũng tại nước Mỹ. Ta tại thung lũng Silicon từng chiếm được trợ giúp của hắn. Khi đó hắn tại hơi mềm nhậm chức, có thể nói được là ta quý nhân. Tôn giáo sư hẳn là có 50. Mang theo mắt kiếng thật dày, có một chút ít răng hô. Bất quá nhan giá trị đối bọn hắn đến nói hẳn là cũng không trọng yếu. Ta là Trần Tử Nhĩ, quấy rầy, Tôn viện sĩ, không khách khí, không khách khí, Thắng Đồng đều nói với ta ngươi sự tình. Ta cũng tại truyền thông lên nhìn qua ngươi đưa tin, ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật cũng nói ngươi chí hướng rộng lớn. Rất đáng gờm, Trần Tử Nhĩ nhàn nhạt cười cười, sau đó nói, có thể Thắng Đồng đều nói đây là đường đến chỗ chết. Hắn đi thẳng vào vấn đề, có chút người trọng yếu hôm nay cũng muốn gặp, Ninh Nhã cũng đang chờ hắn thời gian. Lão viện sĩ đốt một điếu thuốc. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ không quá ưa thích mùi thuốc lá, nhưng bây giờ hắn trực tiếp không để ý đến. Hắn nói đối, Lương Thắng Quân cùng Trần Tử Nhĩ song song ngồi. Đối mặt với hắn, Trần Tử Nhĩ không tin cái này ta. Android không phải cũng đi lên. Cái kia đồng dạng đều chết ở nơi nào? Hắn trầm giọng hỏi, thầy giáo già nói, chỉ cần ngay từ đầu, tại mọi thời khắc đều là cửu tử nhất sinh. Thắng Đồng đều nói ngươi không có học qua máy tính, ta liền cho ngươi thông tục nói một chút. Hệ điều hành, trừ bản thân đối kỹ thuật yêu cầu bên ngoài, khó khăn nhất nhưng thật ra là thương nghiệp vận doanh. Giản Đan nói, thao tác muốn sống sót, phải có hai điểm. Thứ nhất, ưu tú nội hạch. Thứ hai, vừa phối phần mềm ứng dụng. Giáo sư nhấn tắt ngón giữa, chỉ còn ngón trỏ. Trước nói điểm thứ nhất, vẻn vẹn nghiên cứu phát minh một cái hệ điều hành hoặc là nói máy tính hạch tâm kỳ thật cũng không khó, nó cũng không thần thánh. Trên thế giới có rất nhiều công ty đều đẩy ra có thể sử dụng OS. Bao công ty có mình Palos, Bell phòng thí nghiệm cũng đẩy ra mình Furon hệ điều hành. Bị Apple từ bỏ, be công ty cũng có mình Bell. Apple cuối cùng lựa chọn Next Step kỳ thật cũng có một bộ mình hệ điều hành. Vì lẽ đó làm được không khó, nhưng không phải nói cái này điểm thứ nhất rất đơn giản. Nó kỳ thật ẩn giấu đi một cái chỗ khó, đó chính là ưu tú hai chữ. Hắn ngược lại là rất sáng sủa cười cười. Ngươi có lòng tin làm ra so đao ưu tú hơn hệ điều hành sao? Cái này cùng điểm thứ hai liên hệ. Nếu như không được ưu tú nói thế nào mở rộng? Mở rộng trước đè xuống không nhắc tới. Nếu như muốn ưu tú, cái này chính là một hạng phi thường gian khổ nhiệm vụ. Cần đầu nhập thiên văn sổ tự tài chính cùng thời gian. Công trình to lớn. Bởi vì ngươi cần khai phát một bộ ủng hộ biên soạn lập trình ngôn ngữ, có thể kiêm dung nhiều loại thiết bị cùng có thể tự động phân biệt bác toán học chi nhánh, bảo đảm nó an toàn, hiệu suất cao, còn nhất định phải có thể hợp lý phân phối khả năng tính toán. Có đột phát tình trạng xuất hiện lúc muốn điều chỉnh tính lực. Khai phát sau khi hoàn thành ngươi còn muốn khảo thí không hề đứt đoạn thăng cấp tân trang sai. Lầm, Trần Tử Nhĩ nghe mặt mày chậm rãi chìm xuống. Khoa trương như vậy, hắn còn nhớ đến người này vừa mới nói, càng khó khăn là thương nghiệp vận doanh. Có thể rõ ràng cái này đã rất khó, mà nếu như ngươi không đủ ưu tú, không vì người sử dụng cung cấp một cái mới lạ đặc biệt hoặc là lợi ích thực tế dùng tốt hệ thống mới, ai sẽ vì ủng hộ ngươi mà đi cải biến thói quen của mình? Lux cùng nó phụ thuộc hệ thống đến nay cũng không thể hấp dẫn đến bao nhiêu người sử dụng. Cái này đã đủ thấy, ưu tú, khó khăn lớn. Mà cái thứ hai thì càng thêm khó khăn. Thương nghiệp vận doanh, dùng các ngươi nói, có bao nhiêu lượng tiêu thụ. Tôn Á Quan hít một hơi thuốc lá híp mắt nhếch mắt con ngươi nói. Vì cái gì đại đa số hệ điều hành tất cả đều chết rồi. Đào liền cái mạnh mẽ đối thủ đều không có. Hơi mềm kỹ thuật thật mạnh đến lũng đoạn toàn thế giới. Kỳ thật nguyên nhân căn bản ở chỗ cái này căn bản cũng không phải là một cái có thể phát sau mà đến trước thị trường, mà là tới trước được trước, mà lại một nhà độc đại. Đây là theo trong bụng mẹ mang tới đặc điểm. Thao tác hệ thống mạnh mạch ở chỗ phần mềm sinh thái. Nhưng người làm kẻ đến sau muốn thế nào thuyết phục trên thế giới nhiều như vậy phần mềm phục vụ. Thương, tại ngươi cài máy đo không lớn tình huống dưới, một mình gánh vác chi phí đi cân nhắc ngươi kiêm dung tính. Trái lại có một vấn đề, nếu ngươi hệ thống không có đại lượng chủ lưu phần mềm kiêm dung, như vậy cài máy đo tất nhiên cũng không lớn. Trần Tử Nhĩ tự hỏi nói, vì lẽ đó như vậy liền thành một cái gà có trước còn có trứng có trước vấn đề. Cái này hắn a không sẽ chết tuần hoàn nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.